Tiên ma đồng tu, chương 1121, Ninh Hương Nhược phải trở về. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu dắt díu lấy Túy đạo nhân trải qua Lý Phi Vũ bên người thời điểm, bỗng nhiên Lý Phi Vũ thò tay bắt được Túy đạo nhân cánh tay, thấp giọng nói. Ninh Hương Nhược sư điệt lúc nào trở về? Túy đạo nhân nói, bọn hắn bây giờ đang ở cực bắc băng nguyên, phi hạc có thể hay không rơi vào tay, cái này rất khó nói, chúng ta hạ tự mình truyền thư đi qua cho Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Vũ gật gật đầu, nói, nàng phải trở về, ta không tin Tĩnh Thủy hội bỗng nhiên vũ hóa. Túy đạo nhân sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, ý của ngươi là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Vũ nhẹ nhàng nói, chỉ có Ninh Hương Nhược sau khi trở về, đạt được nàng cho phép mới có thể khám nghiệm tử thi. Túy đạo nhân sắc mặt thay đổi trong nháy mắt nhìn thật sâu liếc Lý Phi Vũ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối thoại của bọn họ chỉ có hai người bên người Dương Thập Cửu đã nghe được. Dương Thập Cửu cũng không phải một người ngu ngốc, trở lại trụ sở về sau, đóng cửa lại, Dương Thập Cửu liền nói. Sư phụ, vừa rồi Lý sư thúc lời kia là có ý gì? Khám nghiệm tử thi, chẳng lẽ Tĩnh Thủy sư bá không phải tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi? Có nhân ám hại phải không? Túy đạo nhân nghiêm túc nói. Thập Cửu, lời này ngàn vạn không muốn đi ra ngoài nói lung tung, vì sư minh bạch ngươi Lý sư thúc ý tứ, vì sư cũng không tin, nửa tháng trước khá tốt tốt một người, như thế nào bỗng nhiên thì không được. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn đối với bất kỳ người nào nói lên việc này. Hiểu chưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu cho tới bây giờ chưa thấy qua từ trước đến nay yêu thương chính mình sư phụ đối với chính mình như thế âm thanh nghiêm khắc sắc, nàng là một cái thông minh chi nhân, nếu quả thật như Lý Phi Vũ hoài nghi như vậy, Tĩnh Thủy sư thái không phải tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, mà là bị người ám hại, vậy chuyện này liền quá. Nhưng Dương Thập Cửu xem ra, loại khả năng này tính không lớn, hai ngày trước rất xa xem qua liếc Tĩnh Thủy sư thái, đã là đầy đầu tóc trắng, tướng mạo tiểu thủy, hơn nữa hôm nay cũng sống hơn 400 tuổi, thêm vào Tĩnh Thủy sư thái cũng không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, vẫn là linh tịch đỉnh phong cảnh giới, có thể sống đến số tuổi này còn. Cầu cái gì đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước lúc Âu Dương Thải Ngọc đưa tin tới đây, nói nàng bắt đầu chấp trưởng Lang Gia Tiên Tông, trong thơ còn nâng lên Lang Gia dưới núi Tế Thế Am, cái kia Huyền Bích Lão Ni viên tịch. Huyền Bích Lão Ni cùng Tĩnh Thủy Sư Thái, đều là đã tham gia 370 nhiều năm trước trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, cũng đều là linh tịch đỉnh phong cảnh giới, cho nên Dương Thập Cửu cảm thấy Lý Phi Vũ Sư Thúc là quá lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Túy đạo nhân thiên nhân cảnh giới tu vi, không phải Dương Liễu Địch xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới có thể so sánh, Dương Liễu Địch liên phát 7 phong thư cũng đá chìm đáy biển, không có mặc quá hắc xâm lâm cùng cực bắc băng nguyên, không có nghĩa là Túy đạo nhân phi hạc cũng không được. Cửu huyền tiên cảnh, Diệp Tiểu Xuyên không có tìm được hắc phong tộc trưởng, muốn tìm Tử Yên thánh nữ làm phiên dịch, kết quả cái này Tử Yên cũng không có tìm được, nghe nói đi cùng những dị tộc khác người quan hệ hữu nghị đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiểu tinh linh đến thời điểm đầy bụng tâm sự, lo sợ bất an, theo huyền băng trong huyệt động lấy được thánh thủy về sau, lập tức quét qua ngày xưa vẻ lo lắng, tại bốn mùa như mùa xuân cửu huyền tiên cảnh trong sống là như cá gặp nước. Trời đã sáng, trong sơn động ải nhân, cũng thừa lúc không đến ba canh giờ hừng đông thời gian, đi ra ngoài phơi nắng mặt trời, làm chuyện khác nhi. Diệp Tiểu Xuyên ngáp 7-8 cái canh giờ cũng không đủ hắn ngủ, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn là cùng Triệu Vô Cực ở tại một cái trong sơn động, cái này Triệu sư huynh tiếng ngáy như sấm a, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình có thể sống qua mấy canh giờ quả thực chính là kỳ tích, thật không biết Thường Tiểu Man những năm này là thế nào nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chịu cái này bên gối người. Ra khỏi sơn động, nhìn xem mặt khác sơn động ở lại hoàn cảnh, đêm nay được đổi lại sơn động, giới không cùng lục giới sơn động coi như xong, giới không có gọi hay không khò khè Diệp Tiểu Xuyên không biết thế nhưng lục giới khò khè uy lực tuyệt đối không thể so với Triệu Vô Cực chênh lệch, thậm chí có qua mà đều bị vả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại liền đều là nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên cũng không ngại cùng cái nào nữ tử ở tại cùng một chỗ đều được. Đương nhiên, nếu như có thể đem Ninh Hương Nhược đuổi ra đến, mình và Vân Sư tỷ chung sống một phòng, vậy không còn gì tốt hơn. Chạy đến Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược ở lại sơn động nhỏ, đã nhìn thấy Vân Khất U một người khoanh chân ngồi ở đơn sơ giường gỗ trợn mắt chứng kiến mắt mũi sưng bầm Diệp Tiểu Xuyên chính giáo giác hướng bên trong xem, Vân Khất U lập tức cao hứng lên, chỉ cần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị chính mình đánh mập mạp đôi má, nàng liền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng sung sướng, nói, người lén lén lút lút đang làm gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Ninh Sư tỷ không tại A, vậy thì tốt quá, đêm nay chúng ta ngủ cùng chỗ, người không phải biết rõ A, Triệu Vô Cực cái thằng kia tiếng ngáy như huyền lôi tại bên tai nổ tung, cùng hắn ngủ cùng chỗ, căn bản chính là bị tội thực làm Tiểu Man Sư tỷ cảm thấy thương tâm. Vân Khất U mắt trắng không còn chút máu, nói, người tại sao nói như thế Triệu Sư Huynh? Nếu như người ưa thích cùng ngủ cùng chỗ, vậy tới đây, chỉ cần đại sư tỷ đồng ý là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hấp tấp chạy vào, nói, nàng dám không đồng ý, đống cát đại nắm đấm bái kiến không có. gocchuyenaudio.com Vừa vặn lúc này, Ninh Hương Nhược bưng một cái chậu đồng đi đến, đem chậu đồng sau bên cạnh trên bàn nhỏ vừa để xuống, rất thuộc luyện liền vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, ngươi muốn dùng ngươi này đống cát đại nắm đấm, đối với ta làm cái gì? À, Ninh Sư Tỷ, ta vừa rồi hay nói giỡn, ngươi tại trong lòng của ta, là tựa như thân tỷ tỷ giống như. Ta làm sao có thể đối với ngươi sử dụng bạo lực đâu? Đau, đau, lỗ tai ta gần nhất đều nhanh con lừa lỗ tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược buông tay ra, Vân Khất U lúc này cũng đi xuống giường gỗ đi vào chậu đồng trước rửa tay rửa mặt. Ninh Hương Nhược tức giận, tiểu tử ngươi cả ngày không thể an phận điểm, khi còn bé ngươi nhiều đáng yêu a, ta nhớ được lúc kia Thanh Phong sư thúc đều là đem ngươi đặt ở Nguyên Thủy tiểu trúc do ta cùng Liễu Địch đợi mấy cái nữ đệ tử chăm sóc, không nghĩ tới ngươi 5-6 tuổi về sau, hiển nhiên thay đổi một người kết. Quả chọc giận sư phụ, đem ngươi đuổi ra khỏi Nguyên Thủy tiểu trúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này Diệp Tiểu Xuyên là biết rõ đấy, khi còn bé đúng là Ninh Hương Nhược một bà thì một bà nước tiểu chiếu cố chính mình, lúc kia Vân Khất U còn không có hạ phàm đâu. Về sau 6 tuổi về sau, chính mình đã bị Tĩnh Thủy Sư Thái cho chạy ra tuyên bố Diệp Tiểu Xuyên còn dám gần Nguyên Thủy Tiểu Trúc liền cắt ngang hắn chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, Ninh Hương Nhược biết rõ, Dương Liễu Địch biết rõ, Vân Khất U chẳng qua là biết rõ một thứ đại khái, không biết tình huống cụ thể. Nàng dùng khăn mặt rửa mặt xong gò má về sau, nói. Sư tỷ ta nghe nói Tiểu Xuyên năm đó là các ngươi mấy cái nữ đệ tử nuôi lớn, không biết vì cái gì sư phụ về sau đưa hắn đuổi đi a, không cho hắn gần chút nữa Nguyên Thủy Tiểu Trúc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược trợn trắng mắt nói. Còn không phải tiểu tử này chính mình gây. Diệp Tiểu Xuyên thấy mình tai nạn xấu hổ cũng bị tung ra, vội vàng nói. Ninh sư tỷ chuyện cũ cũng đừng có nói ra a, cũng đi qua hơn 20 năm, nói những thứ này không có ý nghĩa a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược khẽ nói, hiện tại biết rõ e lệ. Người không cho ta nói, ta thiên nói, tiểu sư muội, ngươi là không biết năm đó tiểu tử này có bao nhiêu thiếu đạo đức mới 5-6 tuổi liền. Diệp Tiểu Xuyên thấy Ninh Hương Nhược đang run chính mình tai nạn xấu hổ chấn động, vội vàng cầm lấy Ninh Hương Nhược liền đem nàng túm ra sơn động miệng nói. Ninh sư tỷ cho chút mặt mũi được hay không được? Đi đi đi ta có thứ tốt cho ngươi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.